Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, Don Quixote gia tộc cố sự. Sau 3 ngày sáng sớm, tia nắng ban mai mặt trời chậm rãi từ đường ven biển bên trên dâng lên. Hơi xua tán đi một đêm hàn lãnh cùng sương mù. Bầu trời từ hắc ám biến thành lam nhạt. Chebon cùng Diamante hai người ngồi xổm ở Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự trước hút thuốc. Hai người bọn họ lúc đầu đều không hút thuốc lá, nhưng là thiếu chủ quất đến nhiều lắm, còn thường xuyên cho bọn hắn khói tan. Cho nên bên trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người nhiễm lên cái này ác liệt thói quen. Màu trắng nhạt sương mù từ Chebon trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Gây mũi mùi thuốc lá để hắn nhịn không được ho khan. Cùng cái ho lao quỷ một dạng, không thể quất cũng đừng rút. Chebon, thiếu chủ cũng không có ép buộc chúng ta hút thuốc. Diamante ngồi xổm ở bên cạnh danh, mãnh cười nói, cái kia một chương mô tả lấy các loại hoa văn mặt hiện ra vẻ đùa cợt. Nói chuyện hỏi, hắn thật sâu hút một hơi thuốc lá. Thanh lãnh không khí mang theo Pleasure District đặc biệt rượu ngon cùng son phấn hương vị. Một mạch nương theo lấy thuốc lá khí tức tràn vào lồng ngực của hắn. Để hắn nhịn 2-3 ngày đêm không có chợp mắt mỏi mệt xua tán đi không ít. Chebon tức giận bất bình nói. Nói, là ta thiếu chủ, hắn đã ưa thích hút thuốc. Như vậy ta cũng hẳn là học được hút thuốc. Nói xong hắn lại hút một hơi. Lại nhịn không được kịch liệt ho khan. Diamante thấy cười không ngừng. Lắc đầu. Chebon gia hỏa này mặc dù là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng trên thực tế tình trạng cơ thể lại vẫn luôn rất tồi tệ. Tại cái kia sền sệt rộng thùng thình bề ngoài phía dưới, là một bộ như là khô lâu da bọc xương gầy gò thể phách. Đây là trời sinh mau bệnh, không có cách nào cải biến. Trời sinh thân yếu nhiều bệnh, lại thêm rông dài, dáng dấp lại xấu, căn bản không có người ưa thích hắn. Duy chỉ có thiếu chủ nhận đồng hắn, coi hắn là làm là huyết mạch đồng dạng người nhà. Cho nên Chebon vì thiếu chủ, cho dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Mà chính hắn đâu yên vân mông lung phía dưới. Diamante nhìn phía xa sáng sớm Pleasure District bên trong khắp nơi có thể thấy được uống đến say. Khướt, kéo quần lên hùng hùng hổ hổ. Đứng tại rãnh nước bẩn bên cạnh vịn tường ọe lá lên khách nhân. Cái kia một trương thoa khắp màu đỏ sơn mặt hơi lộ ra thở hù. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, phảng phất rơi vào trầm tư. Năm đó hắn chỉ có 14 tuổi, vừa mới dưới đất máu tanh sân thi đấu trong lồng giam đi ra. Đó là hắn thứ 100 thắng liên tiếp, nhưng hắn lại không có chút nào cảm giác thành tựu. Đúng vậy, quá nhàm chán, quá yếu. Loại kia tiện tay ở giữa liền có thể đem đối thủ giải quyết hết sân thi đấu thắng liên tiếp. Ngay cả để hắn tâm đều không thể nhấc lên chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí muốn cười. Sau đó, làm mưa làm gió Diamante. Gặp một cái so với hắn còn muốn làm mưa làm gió tóc vàng tiểu quỷ. Nhàm chán. Vậy liền cùng ta lan lộn a, đem cái này hoang đường thế giới nổ thành phế thải. Hắn giống như nói như thế a. Diamante đương thời chỉ cảm giác mình nghe được trò cười. Nhưng cái kia tóc vàng tiểu quỷ lại bạo phát ra trong truyền thuyết vương giả khí phách. Haosoku Hakia, vậy liền đi theo ngươi chơi đùa đi. Ngược lại sân thi đấu cái gì? Lão tử cũng chơi chán. Diamante trong lòng nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ liền xuất phát. Thân thể suy nhược, da bọc xương Chebon, dáng dấp cùng dốc cơ đồng dạng Diamante. Thanh âm bén nhọn làm cho người bật cười Piker, còn có mặt mũi bên trên luôn luôn dính lấy thức ăn Virgo. Này một đám vốn nên giấu ở dưới mặt đất trong khe cống ngầm đầu ngồi ăn rồi chờ chết rác rưởi. Mấy cái này vớ va vớ vẩn giống như ngớ ngẩn mặt hàng. Gặp một cái tóc vàng tiểu quỷ, rất hoang đường hình tượng. Một năm kia, Chebon 18 tuổi, Virgo 10 tuổi, Piker 9 tuổi. Diamante 14 tuổi, một cái vừa thành niên tiểu quỷ, mang theo một đám 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ. Sau đó đối 10 tuổi Doflamingo nói, muốn lực lượng à? muốn ta liền cho ngươi a. Sau đó bộc một tiếng đem Ito Ito no Mi cùng súng ngắn ném cho tóc vàng tiểu quỷ. Hắn không để cho bọn hắn thất vọng, hắn ăn trái cây, giơ tay lên thương, về đến nhà dùng súng ngắn thương giết cha ruột của mình, dẫn theo cha ruột đầu trở lại thánh địa Marizoa. Lại về sau, bọn hắn tiến nhập Bắc Hải. Này một đám trời sinh mang theo tội phạm cùng khí tức tà ác hỗn đản. Này một đám không thành niên mặt hàng. Cứ như vậy, nổ nát thành trấn. Trông thấy cái gì khó chịu liền phá hủy cái gì. Một đường đi tới giờ này ngày này. Che Bon thân thể vẫn là rất gầy yếu. Mỗi ngày đều chảy nước mũi. Diamante mình vẫn là ưa thích hành hạ đến chết đối thủ. Biến thái lại tàn nhẫn. Piker thanh âm càng ngày càng bén nhọn. Thân thể lại là phương hướng ngược lớn lên biến thành tiểu cự nhân. Trầm mặc ít nói bất thiện ngôn ngữ Virgo tiến nhập hải quân làm gián điệp. Mà bọn hắn thiếu chủ. Lúc trước cái kia mang theo tàn nhẫn nhe răng cười một thương xử lý cha mình tóc vàng tiểu quỷ. Đã trưởng thành làm một cái chân chân chính chính kiêu hùng. Đây chính là Don Quixote băng hải tặc cố sự. Diamante ngắm nhìn trước mắt cái này phồn hoa lại bẩn thỉu Pleasure District. Thầm nghĩ trong lòng dạng này cố sự sẽ còn tiếp tục. Nguyên sẽ không kết thúc. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bọn họ thiếu chủ sẽ trở thành vương. Cuối cùng cũng có một ngày. Hắn sẽ trở về cái kia bị chật vật đuổi ra ngoài cầu thí thánh địa. Sau đó đem nó nổ bay. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.